Toàn chức pháp sư dị bản, chương 308, để 100 triệu đô la nói, góc truyện audio.com, thật lâu, Mạc Phàm đều không có động tĩnh gì. Hắn đứng giữa đám đông phiến quân Ai Cập đào ngũ, mắt Nai Quang Trạch đều đặt không có rời khỏi bức tranh bản vẽ của tên mập mạp lão đại dương gia. Quả nhiên là mình, Anna làm việc xác nhận nhanh lẹ đến như vậy, cũng không biết nàng có phải là trực tiếp nhấc máy gọi thông báo hay đi phát tờ rơi cho bọn chúng hay không, liền chỉ vẻn vẹn vài giờ sau khi rời khỏi tin tức đã lưu động rồi. Ây nha cái bằng hữu này, vì sao lại giống như chưa gặp bao giờ, khặc khặc chưa gặp bao giờ nhưng vì sao trông quen mắt a? Đột nhiên, một gã trên hai bắp vai xăm một đôi gà trọi nam tử xoay đầu lại, lưu ý đến trung tâm vị trí đứng. Những người khác cũng đồng thời quay đầu lại tự nhiên theo quán tính nhìn về hắn hình thức bề ngoài, tỉ mỉ ngắm nghía Mạc Phàm. Là hắn, người này là trong hình ảnh treo thưởng của đại ca y đúc một lò. Thật sự là hắn, nãy giờ hắn đứng ở đây mà chúng ta đều không nhận ra. Tóc hồng nổi bật, mặt xấu trai ái nam chà chà, nguyên lai không phải ta nhìn lầm, mỏ vàng vậy mà dám mò đến tận nhà gõ cửa. Xăm mình gà trọi nam tử cười cười nói ra. Cái kia sắc mặt lão đại mập mạp đồng dạng cũng biến hóa khôn lường, hắn bàn tay không tự chủ được tát tát vào hai má chính mình vài cái để kiểm tra xem có phải đang ngủ gật giữa ban ngày hay không. Tình huống diễn biến nhanh tới trình độ này, kỳ thực có chút giống như đang mơ vậy. Này là ý trời, thời tới đỡ không kịp trong truyền thuyết sao? Huynh đệ, ngươi đúng thật tên là Mạc Vĩ Kỳ phải không? Mập mạp đại ca khoác tay ra lệnh cho những tên khác tránh đường sang hai bên, chính mình mở miệng hỏi. Ừm, Mạc Phàm qua loa trả lời. Lời của Mạc Phàm vừa nói đến, không gian mọi thứ đột nhiên trở nên im ắng đến kỳ lạ. Rồi sau đó có một tiếng động nhỏ bật ra, lập tức biểu cảm của từng cái thổ phỉ đứng ở đây đều vỡ hòa, giấy lên vui sướng tột độ. 100 triệu đô la, ha ha ha, chúng ta phát tài rồi. Ngươi làm gì vậy, cẩn thận một chút, tránh hết ra, điều kiện treo thưởng ghi rõ là nhất định phải sống a. Nhẹ tay thôi, đừng có sử dụng hỏa diễm, lôi tịch ma pháp, con mẹ nó đừng làm bị thương 100 triệu đô la. Huynh đệ, lát nữa cái gì cũng đừng chống cự, đau a ca ca đánh ngươi nhẹ tay một ít. Một gã lùn thịt cao dai pháp sư nói rằng, Mạc Phàm không vội hồi đáp, hắn lẳng lặng âm trầm nhìn. Vẻn vẹn đứng yên một chỗ trên người áo phông đen có tà dài tới đầu gối lung la lung lay, như là bán nguyệt giữa ban ngày vậy, lộ ra mấy phần hào quang ảm đạm giữa thái dương minh huy để cho mấy gã phản loạn kia cảm thấy có chút gì đó không thích hợp. Bất quá thổ phỉ bạo quân liền đến chính quyền quốc gia truy quét còn không sợ bọn hắn làm gì đã ái ngại một gã bề ngoài hào nhoáng người trẻ tuổi như vậy. Cứ cho rằng hắn thậm chí là thiên tài hiếm có cường giả trong siêu giai pháp sư đi, nhưng là hắn chỉ có một mình, quân lực ở đây càng không thiếu siêu giai phiến quân người đủ tư cách cầm đầu hắn xuống. Trước khi bắt đầu, có thể cho ta hỏi mấy câu sao? Mạc Phàm tự nhiên mà lại vô cùng thoải mái cất giọng. Hầu như tất cả bọn thổ phỉ phiến quân nghe xong đều đồng dạng chằm chằm nhìn Mạc Phàm, chớp chớp con ngươi, 3-4 giây sau thì vỡ hòa tiếng cười. Ha ha ha, các ngươi nghe không, cá ướp vàng bơi vào nồi nước lẩu cuối cùng muốn khóc lóc van xin đầu bếp đừng làm thịt. Xăm mình gà trọi năm từ, góc truyện audio.com, coi bộ khoái chí nhất châm chọc Mạc Phàm nói đến. Án truy nã của ta ghi rất rõ, trong vòng 3 tháng, một tuần lễ sẽ tăng lên 50 triệu đô la. Nếu ta là các ngươi, việc gì phải bắt lại một cái nhân vật có giá trị theo thời gian như vậy quá sớm. Tốt nuôi đến vỗ béo, 3 tháng sau sinh ra lãi liền là một khoảng 600 triệu đô la cộng thêm 100 triệu niêm yết ban đầu sẽ thành 700 triệu đô la. Bây giờ các ngươi cùng ta tán gẫu giết thời gian, không phải vừa vặn là tốt hay sao? Mạc Phàm khí chất trên người như cũ ảm đạm nói ra. Có thể là lần này trực tiếp dùng phương thức đề cập đến một bài toán lãi khủng khiếp đến cường độ này, tích tắc hồ biến số tiền treo thưởng nhân lên 7 lần, đừng nói mấy tên thủ lĩnh đứng đầu phản quân, cho dù là kẻ ngu ngốc nhất ở đây, rõ ràng cũng thấy được hình thức này liền là cực kỳ hợp lý a. Phải đợi trước bắt hắn, cùng hắn tán gẫu tầm bổ vỗ béo, cuối cùng đến nhận thưởng sẽ càng được giá. Thiên tài, ngươi thật có đầu óc thiên tài kiếm tiền. Được được, có thể nha, ngươi được phép hỏi bất kỳ câu gì ngươi muốn. Mập mạp đại ca khuôn mặt cười nhăn cả lên, đồng thời miệng hàm thích thú hô to còn chúng bay, suỵt. Cầm hết xem, để cho 100 triệu đô la nói. Toàn trường quá khích trở nên thiên tít không một tiếng động từ ầm ĩ xôn xao, hết thảy trở thành một hồi dáng nhịn cười túm tím, dù gì cũng lại không ai dám trái lệnh mập mạp lão đại. Hảo hảo, nói đi, một ngạch 700 triệu đô la, mời ngươi nói, ta bảo bọn hắn câm rồi. Mập mạp lão đại lần nữa không giấu được trào phúng ý cười. Các ngươi hẳn là phiến quân phản quốc vài năm trở lại đây nổi lên chiếm giữ cả một vùng bắc thành của thủ đô Cairo, này ăn sâu như vậy gốc gác có thể đã cắm rễ thành một mạng lưới thông tin chuyên khu rồi, hẳn sẽ biết qua một nhóm người vài tuần trước đi tới địa phương phải không? Ai Cập Tổng Tham Mưu Fenner, người này hẳn là trong số các ngươi liền có không ít nhận ra. Mạc Phàm thăm dò trước một câu hỏi. Fenner, ha ha, còn tưởng ai, thì ra là nhóm người của Hắc Tượng Vương. Phải, chính là chục ngày trước bọn hắn tới đây, cố ý đi sâu vào địa phận vong linh lãnh địa cuối cùng mất tích quá nửa, có người còn bị vong linh trực tiếp giết đi. Mập mạp lão đại cơ hồ không có dự định giấu giếm chuyện này. Đối với một kẻ sớm muộn trước sau cũng không có đường thoát như Mạc Phàm, lão mập căn bản không có đi cân nhắc cái gì bí mật sự tình. Mạc Phàm lập tức chú ý cái danh xưng Hắc Tượng Vương kia, bất quá, hắn cũng không có vội đi hỏi thân phận kẻ như vậy làm gì, tránh để cho đám thổ phỉ phiến quân nghi ngờ, không tốt đánh động lẫn nhau. Câu hỏi thứ hai, ta kỳ thực có chút tò mò, các ngươi làm chủ ải chi lâm vong trấn, thường xuyên làm ra một ít sự tình cướp bóc đến nói, làm sao lại chưa từng bị quân đội, hay cái kia đại biểu bác của ta quân thủ nô lê ra lệnh tới truy quét đâu? Ngạch nhầm, ta lẽ ra không được nói quan hệ máu mủ a? Mạc Phàm đột nhiên cả người không tốt biến hóa, đem con người biến thành một chút hoang mang đặt lên người gã mập mạp thủ lĩnh, điệu bộ hoàn mỹ diễn sâu. Hóa ra là chiếu tướng bên dưới của ma thần nô lê. Hiểu rồi, ha ha, coi như ta đã rõ ràng vì sao giá trị của ngươi có thể đẩy lên tới con số kinh khủng này. Hậu duệ của ma thần nô lê, xác thực, nhìn ngươi có vẻ giống với một gã hoàng thất được cử đi du học bên kia Mỹ Châu về nước, đừng nói lão ca. Góc truyện audio.com, không cho ngươi hay, quân thủ nô lê là chúng ta kiêng kỵ nhất một kẻ ở toàn bộ đất nước Ai Cập này, vì hắn tại chức độc đoán ác độc có thể không kém chúng ta bao nhiêu. Bác của ngươi, rõ ràng mới chính là kẻ ám hại Ai Cập, hắn mới là tội nhân thiên cổ của Ai Cập. Chúng ta giết người vô số, phiến loạn cướp thành, chiếm đất đai, phá hủy nhà cửa. Thì gây hại được bao nhiêu đây? Hắn cái này tàn ác quân thù, dám đem cả cổ quốc di tích sông Nin cho toàn bộ bốc hơi, để hết thảy Ai Cập chìm vào hạn hán, nửa năm nay đến một giọt mưa nhiễu xuống cũng không có. Mập mạp thủ lĩnh phiến quân vừa nhắc đến nô lê, hai mắt đặc biệt trở nên đỏ hoen, tựa hồ thực sự giận dữ. Cách chương.